Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3550, chương 3551, Lão Ma Long 1. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Đây mới là Thanh Lâm vẫn muốn việc cần phải làm. Hắn người mang tổ long khiếu. Long chảo thủ đợi nhiều loại thất truyền đã lâu tổ long nhất mạch tuyệt học. Lại để cho Thanh Ma Long Đế đã sớm hoài nghi. Hắn ngoại trừ là cuồng linh nhất mạch truyền nhân, hay là tổ long nhất mạch truyền nhân. Ngày hôm nay, hắn gặp được Thanh Ma Long Đế. Gặp năm đó đã từng đối với tổ long chi tử đã làm vô cùng huyết tinh sự tình người hậu nhân. Nhất định sẽ là năm đó Ma Long Thiên Đế làm những chuyện như vậy. Hướng Ma Long nhất mạch báo thù, lại để cho Thanh Ma Long Đế không sở hữu như nghĩ đến chính là Thanh Lâm báo thù phương thức, lại là như vậy, hắn lại là muốn dùng năm đó Ma Long Thiên Đế đối đãi tổ long chi tử phương pháp, mà đối đãi con trai của Ma Long Thiên Đế, mà lại Thanh Lâm hiện tại chỗ chế tạo căn này quyền trường. So với năm đó, Ma Long Thiên Đế chỗ tự tay chế tạo long đầu quyền trường, còn muốn đáng sợ, còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Thanh Ma Long Đế biết nói, hồn phách của mình, một khi bị đánh nhập cái kia một căn quyền trượng bên trong, tuyệt đối sẽ nhận hết tra tấn, vĩnh sinh vĩnh thế đều thoát thân không được. Đối đãi này, Thanh Ma Long Đế thực sự không thể nói thêm cái gì. Thanh Lâm dù sao cũng là gậy ông đập lưng ông. Dựa theo năm đó Ma Long Thiên Đế cách làm, y dạng họa hồ lô, sao đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, để làm trước mắt đây hết thảy. Phương pháp này ác độc, nhưng cũng là Ma Long Thiên Đế trước khởi đầu. Đúng là Ma Long Thiên Đế, làm việc nham hiểm, mới gieo xuống ngày hôm trước bởi vì, lại chưa từng muốn, rõ ràng đã đến hôm nay quả. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Thời cổ chi nhân theo như lời qua quả nhiên có thứ nhất định đạo lý. Thanh Ma Long Đế tâm tình bây giờ có thể nói là vô cùng phức tạp. Hắn không có lý do gì đi thống hận trách cứ Thanh Lâm, càng không có lý do đi chỉ trích phụ thân của mình. Hắn duy nhất cần oán hận cũng chỉ có thể là mình. Rõ ràng cảnh giới cao hơn Thanh Lâm ra rất nhiều, lại không phải là đối thủ của hắn. Đến bây giờ, chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. XXAH, chấm ngoặc kép, Thanh Ma Long Đế thân thể, như trước tại hình người cùng long thể tầm đó không ngừng biến hóa lấy. Tại đây biến hóa trong quá trình, còn có liên tiếp rát băng giòn vang, nghe rất là rung động nhân tâm, toàn trường mọi người trong nội tâm tinh tường, đó là Thanh Ma Long Đế long thể bổn nguyên. Tại kinh nghiệm lấy một loại lớn lao sáng chói, cái kia một tay quyền trượng phía trên ẩn chứa lực lượng. Không đơn giản muốn cướp lấy hồn phách của hắn, còn muốn đem hắn long thể, cho triệt để phá hủy, lại để cho nhục thể của hắn tiêu vong. Nói như vậy, ngày sau coi như là Ma Long Thiên Đế đã nhận được cái thanh này quyền trượng, cũng sẽ biết cùng Thanh Lâm đồng dạng. Chỉ có thể từ nơi này một tay quyền trượng bên trong lấy ra Thanh Ma Long Đế hồn phách, chia tay muốn dễ dàng như vậy là có thể đưa hắn cấp cứu sống, thậm chí là căn bản không thể đưa hắn cấp cứu sống. Thanh Lâm, hắn hiện tại làm hết thảy đúng là bắt chước Ma Long Thiên Đế chỗ là, chính là muốn là thủy tổ long thần nhất mạch báo thù. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Theo thời gian trôi qua, Thanh Ma Long Đế trong miệng tiếng kêu thảm thiết, trở nên là càng đến vượt yếu ớt. Hồn phách của hắn, cũng bị cái kia một tay quyền trượng, cho triệt để vành lên ra thần trí của mình biển. Dưới mắt, duy nhất cùng hắn hồn phách tương liên, cũng chỉ còn lại có hắn mi tâm cái kia một tấc làn da. Nếu là liền cái này làn da ở giữa liên hệ cũng đã đoạn, hắn sẽ triệt để mất đi hồn phách của mình, mà sự tình thật muốn hướng phía cái hướng kia phát triển Thanh Ma Long Đế sinh tử. Tự hoàn toàn là Thanh Lâm chỗ khống chế. Thanh Lâm, cũng đại khái có thể tiện tay liền đem Thanh Ma Long Đế hồn phách cho phong ấn, lại để cho hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều thoát thân không được. Đây là một loại lớn lao nguy cơ. Thanh Lâm làm việc quả quyết, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã mưu đồ tốt rồi chính mình sở muốn làm hết thảy. Hắn cũng không có cho Thanh Ma Long Đế bất kỳ phản ứng nào thời cơ, thậm chí liền cầu xin tha thứ thời gian đều không có cho hắn. Cái này lại để cho Thanh Ma Long Đế càng thêm cảm thấy biệt khuất vô cùng, càng thêm cảm thấy không thể làm gì, cũng càng thêm cảm thấy sợ hãi. Ai có thể cứu cứu ta? Chấm ngoặc kép. Cái này trong tích tắc, Thanh Ma Long Đế trong ý thức chỉ có như ấy một cái ý niệm trong đầu. Hắn là một cái tâm cao khí ngạo chi nhân, phụ thân của mình là cường đại như vậy, thiên phú của mình là cường đại như vậy, chính mình từ nhỏ đã bị tộc nhân coi là Ma Long nhất mạch tương lai hy vọng, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác không chịu thua kém. Theo tiến vào tu hành về sau, liền một mực khó từng có thua trận, thẳng đến gặp Lâm Đồng Phỉ, hắn chỉ muốn nửa chiêu chi chênh lệch, tiếc bại đối thủ. Nhưng là cho tới nay, Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên đã trở thành tâm ma của hắn, thế nhưng mà hắn chưa bao giờ cho là mình thật sự thất bại. Cũng chính bởi vì này, hắn tới trước đã tìm được Thanh Lâm, vì chính là đánh bại Thanh Lâm, trọng thập tín tâm về sau, lại đi khiêu chiến Lâm Đồng Phỉ, tốt triệu tuệ chính mình ngày xưa vinh quang. Nhưng mà, hết thảy đều cùng hắn suy nghĩ không như mong muốn. Đến bây giờ, Thanh Ma Long Đế thật sự không muốn chết. Hắn không cam lòng cứ như vậy qua loa đã xong cuộc đời của mình. Hắn vốn cùng hôm nay cái này một loạt sự tình đều không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chỉ là vì đến chiến một hồi, không nghĩ tới lại muốn trước tại đây những thiên đế đó một bước, bước về phía tử vong. Cái này trong tích tắc, Thanh Ma Long Đế nhìn về phía Thanh Lâm, như trước nhìn không thấu hắn đến tột cùng vì cái gì cường đại như vậy. Hắn lại nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, trong ánh mắt như cũ là tràn đầy không cam lòng. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Thì ra là trong nháy mắt này, Thanh Ma Long Đế đột nhiên cảm giác được chính mình quả thực chính là một cái lớn lao chê cười. Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ tiểu sư đệ, một cái tu hành không đến vạn năm nhân loại, lại dễ dàng tựu đánh bại hắn, mà hắn còn vọng tưởng lấy muốn đi đối phó Lâm Đồng Phỉ, lại không biết hắn liền Thanh Lâm cũng không là đối thủ, làm sao đàm đi khiêu chiến Lâm Đồng Phỉ. Tỉnh con ếch không biết biển cát to lớn, nói có lẽ chính là hắn người như vậy. Thanh Ma Long Đế hiện tại là triệt để đã mất đi tự tin, đã mất đi sở hữu tất cả. Thì ra là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chính mình còn sống cũng không có cái vui trên đời, chẳng theo Thanh Lâm vừa chết chi được rồi. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đã trở thành lòng hắn mục chính giữa lớn nhất hai cái tâm ma. Hắn cho dù sống sót cả đời này cũng nhất định sẽ nghe thấy hai người danh tiếng mà táng đảm. Đến nơi này một khắc, Thanh Ma Long Đế cũng không tại khẩn cầu có người có thể đủ cứu hắn. Hắn chỉ là hy vọng đây hết thảy có thể nhanh chút ít chấm dứt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, xa xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một cái cực lớn bước chậm màu đen lân phiến long chảo đột ngột xuất hiện ở thương khung phía trên. Cái kia long chảo hoàn toàn giống như là một mảnh bầu trời màn, tựu như vậy trực tiếp xuất hiện, trực tiếp áp đầy toàn bộ thương khung. Cái này toàn bộ một mảnh tranh giành trước chi địa, cùng cái kia một cái long chảo so với, đều tựa hồ muốn lộ ra tiểu nhiều lắm. Cái kia cực lớn long chảo phía trên cũng là tràn đầy một loại dày đặc ma khí, cách rất xa khoảng cách đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại cực kỳ không thoải mái khí tức. Oanh, cái kia long chảo còn chưa từng rơi xuống, liền trực tiếp mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ đáng sợ công kích chi lực. Cái này cổ công kích chi lực trực tiếp rách nát rồi hư không, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng phía Thanh Lâm nhanh chóng phóng đi. Cái này long chảo mục tiêu lại là Thanh Lâm, toàn trường chi nhân đối với cái này đều là trong lòng run sợ tới cực điểm, mà lại ai cũng có thể nhìn ra được, như thế đáng sợ long chảo, như thế đáng sợ công kích, căn bản là không phải Thanh Lâm đủ khả năng ngăn cản. Cái này công kích phía trên ẩn chứa lực lượng đã viễn siêu ra tầng 3 thiên đế phạm trù. Đây là cửu trọng thiên đế tại ra tay. Có người không khỏi chịu kinh hô lối ra, con mắt chừng được căng tròn, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cửu trọng thiên đế chính là thiên đế đại cảnh bên trong chí cường giả, là sở hữu tất cả thiên đế đều muốn nhìn lên siêu nhiên tồn tại, đang tìm thường thiên đế cảm nhận chính giữa. Cửu trọng thiên đế mới thật sự là thần minh. Bọn hắn nếu là muốn đối với một người ra tay, chỉ dựa vào một đám ý niệm là có thể tướng chi nhẹ nhõm chém chết. Thậm chí còn mà ngay cả tên của bọn hắn đã thành vì một loại cấm kỵ. Một khi bị người nhắc tới, nhân thể tất nhiên sẽ phát sinh điểm xấu. Nói ngắn lại, cửu trọng thiên đế chính là cái này chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất, nhất siêu nhiên tồn tại. Dưới mắt đã có một vị cửu trọng thiên đế ra tay với Thanh Lâm rồi. Cái này như thế nào không cho con người làm ra cảm giác đến giật mình. Vô luận ngươi là ai, đều mơ tưởng đối với ta tiểu sư đệ bất lợi. Cảm giác được cái này long chảo khí thế hung hung, Lâm Đồng Phỉ trước tiên tự biến sắc. Trong một sát na, hắn một đôi mắt đã trở nên là vô cùng lăng lệ ác liệt. Đồng thời, trên người của hắn, trong chốc lát tách ra chói mắt kim quang. Cả người hoàn toàn giống như là hóa thân trở thành một cái kim giáp chiến thần bình thường. Hướng ra phía ngoài truyền lại ra một loại vô cùng thần thánh khí tức. Oanh, Lâm Đồng Phỉ trong tay một cây hoàng kim trường thương bỗng nhiên nhưng đã là lưu chuyển mà ra, cũng lập tức tách ra đến thông thiên tiếp đất khổng lồ như vậy. Đối với cái kia một cái long chảo tự đập phá đi qua. Lúc này trong quá trình, Lâm Đồng Phỉ cũng là liên tiếp ra tay, thi triển hết cuồng long nhất mạch các loại tuyệt học, hạt mưa nhất mạch công kích cái kia một cái long chảo. Dùng cầu có thể ngăn cản hắn công kích, cứu Thanh Lâm, răng rác, nhưng mà, lại để cho Lâm Đồng Phỉ không tưởng được chính là, trong tay hắn hoàng kim trường thương, rõ ràng bị hắn long chảo nhẹ nhàng chấn động, liền cắt nát. Mà hắn các loại công kích cũng như gió táp mưa rào bình thường, trong chốc lát bị cái kia long chảo phía trên ẩn chứa thao thiên ma lực, tại trong một sát na, cho toàn bộ dẹp yên. Cùng lúc đó, càng có một loại đáng sợ lực lượng lập tức tác dụng tại Lâm Đồng Phỉ trên người, đưa hắn liền người mang trong tay đoạn thương cùng một chỗ cho đánh bay đi ra ngoài. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ trực tiếp tại tranh giành tiên chi lộ thượng lăn mình đi ra ngoài rất xa một khoảng cách. Vừa rồi dừng lại, khả dĩ chứng kiến hắn chỗ trải qua tranh giành tiên chi lộ cũng là để lại một quán huyết tích. Trên người hắn kim sắc áo giáp tức thì bị nhuộm thành đỏ tươi, gần kề một kích mà thôi, Lâm Đồng Phỉ tự nhận lấy trọng thương. Chấm ngoặc kép, hắn tay cầm đoạn thương, rất muốn lần nữa trèo chống lấy đứng dậy, thế nhưng mà hắn chỗ đã bị tổn thương, thật sự quá nặng đi, căn bản vô lực tái khởi thân. Cái này là cửu trọng thiên đế đáng sợ một kích, trực tiếp tự lại để cho người đã mất đi hành động năng lực. Ở đây chư thiên đế, nhìn thấy như thế hình ảnh, đều sớm đã kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Khi bọn hắn cảm nhận chính giữa, Lâm Đồng Phỉ có thể đánh bại Thanh Ma Long Đế, lại là cuồng linh tôn giả truyền nhân, tự tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh cường đại thế hệ. thế nhưng mà ai có thể đủ nghĩ đến, ở đằng kia một cái cực lớn long chảo phía dưới, hắn lại là như thế không chịu nổi một kích. Nhưng mà, cùng mọi người suy nghĩ bất đồng, nhưng lại Thanh Ma Long Đế, hắn đã hoàn toàn nhìn ra cái kia một cái cực lớn long chảo lai lịch. Theo hắn, nếu như không có ngoài ý muốn vừa mới một kích, có thể đủ đã muốn Lâm Đồng Phỉ mệnh. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ lại chỉ là nhận lấy trọng thương mà thôi, mà lại Thanh Ma Long Đế càng có thể nhìn ra được. Lâm Đồng Phỉ không dùng được bao lâu thời gian là có thể thương thế tận phục, là có thể đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Cái này lại để cho hắn đối với Lâm Đồng Phỉ thực lực lại có mới đích nhận thức. Đơn từ nơi này một điểm đi lên nói, Thanh Ma Long Đế không phải không thừa nhận, Lâm Đồng Phỉ sớm đã không phải năm đó Lâm Đồng Phỉ, sớm đã vượt qua hắn khá xa, lại để cho hắn một tiếng đều không thể với tới. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, một tiếng rung trời động địa gào thét, đột ngột vang lên, ở đây chư thiên đế, một tiếng này gào thét, đều là không khỏi chịu lòng người bàng hoàng. Đã có một loại phát ra từ linh hồn rung động cùng sợ hãi. Một tiếng này gào thét bên trong, ẩn chứa ngập trời phẫn nộ, lại còn một loại vô cùng đáng sợ uy áp, để ở chàng chi nhân, không ai có thể chịu đựng được ở. Một kích đánh bay Lâm Đồng Phỉ, cái này một cái long chảo, tiếp tục đánh rơi xuống mà xuống, mục tiêu của nó như cũ là Thanh Lâm, mà lại rơi xuống tốc độ cũng lập tức trở nên càng thêm nhanh, hoàn toàn là không để cho Thanh Lâm bất luận cái gì sinh lộ. Mà bây giờ, Thanh Lâm cướp lấy Thanh Ma Long Đế hồn phách, căn bản không thể gián đoạn, một khi gián đoạn tựu đầy bàn đều thua, tựu đã mất đi cái này một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội thật tốt. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ trên người đã phát sanh sự tình, lại để cho Thanh Lâm không thể coi thường. Thanh Lâm vốn là muốn, mặc kệ người tới mạnh bao nhiêu, chính mình gượng chống lấy tiếp hắn một kích, thừa này triệt để tướng Thanh Ma Long Đế linh hồn phong ấn tại trong tay quyền trượng bên trong về. Sao, lại đi đối phó cái kia long chảo cùng với kỳ chủ người. Nhưng là bây giờ, Lâm Đồng Phỉ người bị thương nặng rồi, lại tình huống không rõ, dù là Thanh Lâm. Xưa này đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, lúc này cũng không dám có chút vô lễ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thấy, chính mình hôm nay sở muốn làm một chuyện, sợ là không thể hoàn thành. Vì vậy, hắn quyết đoán lựa chọn buông tha cho. Cái này trong nháy mắt, hắn không chút do dự huy động trong tay quyền trượng, khiến cho chi lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ ngập trời thần lực. Đối với cái kia cực lớn long chảo quét tới, ầm ầm, thần lực va chạm, cũng tại cái kia long chảo phía dưới, hoàn toàn không có bất kỳ trì trệ chi lực, trực tiếp đã bị xé nát. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu dùng mình, lập tức cảm thấy tình thế nghiêm trọng, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà bối rối, mà là nhanh chóng cải biến chiến pháp, lấy nhiều loại thủ đoạn. Đồng thời ra tay, ngăn cản cái kia một cái long chảo. Nhưng mà, kết cục đều là đồng dạng. Vô luận Thanh Lâm như thế nào như thiểm điện ra tay, như thế nào thi triển chính mình cuộc đời chi tuyệt học, đều không thể ngăn cản cái kia một cái long chảo. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc tình hình, dù là Thanh Lâm, đều lộ ra có chút không bình tĩnh. Hắn thực lực bây giờ có thể đủ cùng bát trọng thiên đế tranh phong, không nghĩ tới dưới mắt sinh ra hiện, chỉ là một cái long chảo mà thôi, cũng đã lại để cho hắn như thế khó có thể ứng đối rồi. Người tới đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ đúng như mọi người theo như lời, là một vị cửu trọng thiên đế? Thanh Lâm tâm tình, khó có thể bình tĩnh, tại đây trong một sát na, hắn cũng quyết đoán lựa chọn tránh lui. Vì thế, Thanh Lâm trực tiếp tạo ra trong cơ thể của mình không gian. Tùy tiện đã làm xong tiến vào trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu chuẩn bị. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, bất quá nhưng vào lúc này, cái kia một cái cực lớn long chảo, đột ngột ở thanh lâm trước mặt ngừng lại, một cổ mãnh liệt gió mạnh đập vào mặt tới, lại để cho thanh lâm một đầu tóc tím, đều toái không tự chủ được hướng về sau bay đi. Bất quá, thanh lâm là gượng chống lấy không có tiến vào trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Bởi vì hắn phát giác được, cái kia long chảo phía trên lực lượng, theo đến gần vô hạn hắn về sau, rõ ràng đang nhanh chóng biến yếu. Chờ đến thanh lâm trước mặt, cái kia long chảo phía trên lực lượng, rõ ràng không an toàn biến mất không thấy. Thanh lâm đối với cái này, rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Một đôi mắt, trong nháy mắt, cũng nhìn chằm chằm vào cái này cái long chảo. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Phụ thân, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại để cho toàn trường mọi người thật không ngờ chính là. Thanh Ma Long Đế rõ ràng gọi ra như vậy hai chữ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.